Xin chào. Dưới tầng hầm của một ngôi nhà ở Long Island, Mỹ, có một thùng sắt nặng hàng trăm kg. Ngôi nhà chứa thùng sắt đó đã qua tay nhiều đời chủ. Tuy nhiên, đã 30 năm trôi qua, chiếc thùng sắt vẫn chưa từng được mở ra. Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, một người đàn ông vì tò mò nên đã mở chiếc thùng sắt ra để tìm hiểu. Cứ như vậy, một bí mật kinh hoàng được che giấu trong 30 năm đã xuất hiện. Câu chuyện xảy ra vào năm 1999, địa điểm là tại bang New York, Hoa Kỳ. Bang New York nằm ở phía đông bắc của Hoa Kỳ, là một trong những bang có nền kinh tế phát triển nhất của Hoa Kỳ. Và câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại Long Island. Long Island là một hòn đảo nằm ở đông nam New York, Hoa Kỳ. Ở hạt Nassau, Long Island có một chủ nhà tên là Cohen, người đã sống ở thị trấn được 9 năm. Vào một ngày năm 1999, Cohen có ý định di chuyển đi nơi khác để ở. Trong lúc dọn nhà, anh vô tình tìm thấy một chiếc thùng sắt, thứ khiến cả đời anh sẽ mãi không thể quên. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 2 tháng 9 năm 1999. Ngày 2 tháng 9 năm 1999, đó là một ngày thứ năm. Cohen, một chủ nhà đang lên kế hoạch chuyển đi và đã dọn sạch những đồ đạc không cần thiết để chủ mới của căn nhà có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Sáng sớm, Cohen thuê một vài người khuân vác và đánh xe tải đến nơi ở của mình. Họ khéo léo dọn đồ đạc các loại lớn nhỏ và một số đồ bỏ đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, công việc chuyển nhà không kéo dài được bao lâu thì có người đã gặp trở ngại. Một trong những người khuân vác đã tìm thấy một chiếc thùng sắt lớn dưới tầng hầm của ngôi nhà. Bề mặt của chiếc thùng đã bị rỉ, chữ viết trên đó không rõ ràng. Có lẽ chiếc thùng đã tồn tại ở đây trong nhiều năm. Sau đó, người khuân vác bước tới, cố gắng bê chiếc thùng lên. Anh ta cố gắng hết sức nhưng chiếc thùng vẫn không hề nhúc nhích. Anh ta hô hoán gọi người đến giúp. Lúc đó, có hai người khác đã xuống hỗ trợ anh. Cả ba đã phải rất vất vả mới có thể chuyển được chiếc thùng sắt từ tầng hầm ra bãi đất trống phía trước nhà. Một người trong số họ bảo với chủ nhà Cohen rằng: "Cái thùng nặng quá, chúng tôi không thể khiêng lên xe cho anh được. Chỉ có thể chuyển đến đây cho anh tự tìm biện pháp xử lý nhé." Cohen khi nhìn thấy cái thùng mới chợt nhận ra, chiếc thùng đó đã ở dưới tầng hầm khi anh chuyển đến ngôi nhà vào 9 năm trước. Khi đó, anh cũng muốn vứt bỏ chiếc thùng đi cho đỡ vướng, nhưng chiếc thùng lại quá nặng và anh không thể di chuyển được. Vì vậy, anh đã mặc kệ chiếc thùng ở đó trong suốt 9 năm qua. Cohen càng nghĩ càng thấy tò mò, rất muốn xem bên trong chiếc thùng chứa gì mà lặng thế. Anh liền đi tìm một chiếc xà beng, quay trở lại khoảng đất trống trước nhà và cố cậy mở nắp thùng. Khi cậy được nắp thùng ra, không ngờ có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt làm anh choáng váng. Anh nhìn thoáng qua thì thấy bên trong có một thứ gì đó màu đen sẫm. Tuy nhiên, vì tính tò mò nên anh cố chịu mùi hôi thối và nhìn kỹ lại vào bên trong. Anh thấy bên trong có một chiếc giày và bàn tay người ở bên cạnh. Quá sợ hãi, anh lùi lại vài bước và chạy thẳng vào nhà gọi cảnh sát. Không lâu sau thì cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường. Sau khi đến hiện trường, họ đã thiết lập một hàng rào xung quanh chiếc thùng để tránh người dân hiếu kỳ. Sự xuất hiện của chiếc thùng đã phá vỡ sự yên tĩnh của thị trấn. Người dân hiếu kỳ thi nhau kéo đến để hóng chuyện. Cảnh sát suy luận sơ bộ rằng trong chiếc thùng có một xác chết. Vì không muốn tiêu hủy chứng cứ, cảnh sát không dám manh động nên đã mang cả chiếc thùng kim loại về phòng thí nghiệm. Dung tích của chiếc thùng là khoảng 208 lít, trọng lượng là khoảng 160 kg. Các kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới lấy được hết toàn bộ đồ trong thùng sắt ra ngoài. Trong thùng sắt có một người phụ nữ, cô ấy ăn mặc chỉnh tề nhưng phong cách đã cũ, giống như phong cách thịnh hành mấy chục năm trước. Trong thùng sắt có rất nhiều hạt nhựa hình cầu màu trắng đen, bên trong có nhiều chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng trên được phát hiện là thuốc nhuộm và mọi thứ bên trong đều được ngâm trong đó. Có một chiếc túi sách đã được tìm thấy. Bên trong có một hộp đựng đồ trang điểm, một chiếc lược và một dụng cụ uốn lông mi, một cuốn sổ địa chỉ, hai chiếc nhẫn kim loại và một trong số đó có khắc chữ MSA ở trên đó. Một chiếc dây chuyền kim loại trên mặt có dòng chữ To Patrick Love Ankerfield. Trong những vật chứng trên, quan trọng nhất là sổ địa chỉ. Nếu có thể nhìn ra được bên trong cuốn sổ viết những gì, thì cảnh sát sẽ có cơ hội rất lớn để xác nhận thân phận của người phụ nữ trong thùng sắt. Tuy nhiên, cuốn sổ trên đã bị ngâm trong chất lỏng nhiều năm, mềm đến mức có thể dùng bút đâm xuyên qua, rất khó để lấy lại nội dung ở bên trong. Khi khám nghiệm pháp y, xác định trong cơ thể nạn nhân vẫn còn có một bào thai đã được 9 tháng tuổi. Nguyên nhân của cái chết là do bị vật cùn đánh nhiều phát vào phía sau đầu. Sau đó, các nhà điều tra bắt đầu xác minh danh tính của nạn nhân. Họ tìm kiếm một người phụ nữ gốc Tây Ban Nha nhỏ nhắn, cao khoảng 1m50 trong số những người mất tích trên khắp bang New York. Tuy nhiên, điều kiện sàng lọc như vậy rõ ràng là chưa đủ. Người mất tích phù hợp với hai đặc điểm trên quá nhiều. Vì vậy, cảnh sát quyết định điều chỉnh hướng điều tra, đặt hy vọng vào những chứng cứ bên trong thùng sắt. Trên thùng sắt vẫn còn nhận dạng được số seri và tên của một nhà máy hóa chất. Cảnh sát sau đó đã đến bang New Jersey, nơi có nhà máy hóa chất. Theo số seri, nhà máy hóa chất phát hiện chiếc thùng sắt đã được sản xuất cách đây 34 năm vào năm 1965. Chiếc thùng đó được dùng để đựng thuốc nhuộm. Người đàn ông ở nhà máy hóa chất cho biết thuốc nhuộm trên đã không được sản xuất từ năm 1971. Đồng thời thì cảnh sát cũng điều tra chủ nhà Cohen và muốn hỏi anh ta lấy chiếc thùng đó từ đâu ra. Cohen cho biết khi chuyển đến ngôi nhà cách đây 9 năm trước, tức là vào năm 1990, anh đã phát hiện ra một chiếc thùng sắt rất nặng ở dưới tầng hầm. Anh đã thử nhưng không thể di chuyển được. Mặc dù có một chút tò mò về những thứ ở bên trong, nhưng khi nhìn thấy ký hiệu hóa chất trên chiếc thùng, thì anh đã từ bỏ ý định mở ra để kiểm tra. Cohen trông có vẻ bình tĩnh và không có vẻ gì là đang nói dối, nên cảnh sát đã loại trừ anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Theo điều tra, ngôi nhà đã trải qua tổng cộng 4 chủ sở hữu. Thông qua sự liên hệ giữa các chủ sở hữu, cuối cùng cảnh sát xác nhận rằng chiếc thùng đó đã ở bởi người chủ đầu tiên vào những năm 1960. Chủ ngôi nhà là Howard B. Elkin, hiện đã nghỉ hưu và sống ở Florida. Cảnh sát đã tìm gặp những người hàng xóm lớn tuổi xung quanh để hỏi về chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà. Họ cho biết Elkin là chủ sở hữu của một công ty, ông điều hành một số công ty sản phẩm nhựa ở Manhattan. Khi cảnh sát nghe thấy từ nhựa, họ lập tức nghĩ ngay đến một số lượng lớn vật chất dạng hạt trong thùng sắt được làm bằng nhựa. Và chủ sở hữu đầu tiên, Elkin, lại là chủ sở hữu của một nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa. Liệu chúng có liên quan gì đến nhau hay không? Từ những nghi ngờ trên, cảnh sát đã lần theo dấu vết và phát hiện ra Elkin làm cổ đông cho một công ty chủ yếu sản xuất hoa nhựa, cỏ nhựa và đồ trang trí vào những năm 1960. Và họ cũng biết được rằng, thời gian đó, nhà máy nhựa trên cũng đã mua một lô thuốc nhuộm từ nhà máy ở New Jersey để nhuộm cỏ nhựa, cây nhựa và các sản phẩm trang trí khác. Thông tin tìm thấy người phụ nữ trong thùng sắt được lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại nặc danh từ một người cho biết. Anh ta biết một số bí mật về chiếc thùng. Chiếc thùng đó chuyên dùng để đựng hóa chất. Tuy không biết người bên trong chiếc thùng là ai, nhưng anh ta biết một người có tên là Elkin là cổ đông của nhà máy nhựa và có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ tại nhà máy nhựa vào những năm 1960. Trùng hợp, đây lại là đối tượng mà cảnh sát đang điều tra. Vì vậy, chúng lại làm củng cố thêm lòng tin của cảnh sát. Dựa trên những bằng chứng có được, cảnh sát đã quyết định tìm đến Elkin để điều tra. Lúc đó, Elkin đã 70 tuổi và đã về hưu. Ông không còn sống ở New York mà chuyển đến sống tại Florida trong một thời gian dài. Khi nhìn thấy cảnh sát, ông không chịu hợp tác nhưng vẫn phải miễn cưỡng mời cảnh sát vào nhà. Cảnh sát đã đưa ra một bức ảnh và hỏi ông rằng, trước đây, trong nhà máy của ông có từng sử dụng thùng thuốc nhuộm như vậy không? Ông trả lời, nhà máy của tôi chưa bao giờ sử dụng thùng sắt như vậy cả. Cảnh sát tiếp tục, ông đã bao giờ sử dụng thuốc nhuộm màu xanh trong nhà máy của mình hay chưa? Elkin trả lời rằng, nhà máy của ông không bao giờ sử dụng thuốc nhuộm, họ không cần hóa chất. Chúng ta đều biết rằng, trước khi gặp Elkin, thì cảnh sát đã thực hiện một cuộc điều tra rất đầy đủ về công ty của ông. Nhưng câu trả lời của ông đưa ra lại hoàn toàn trái ngược với kết quả điều tra của cảnh sát. Rõ ràng, Elkin đang nói dối. Ông ta càng phủ nhận điều đó, thì cảnh sát càng có cảm giác rằng ông chính là người mà họ đang tìm kiếm. Cảnh sát tiếp tục, ông đã từng ngoại tình. Ngoài dự đoán của cảnh sát, Elkin thực sự thừa nhận mình có mối quan hệ ngoài hôn nhân, nhưng ông cho biết đó chỉ là mối quan hệ hơn 30 năm trước. Vì cũng đã quá lâu, Thậm chí, ông đã quên mất hình dáng của đối phương. Sau đó, cảnh sát đã lấy ra một gói dụng cụ lấy mẫu DNA. Điều đáng chú ý là vào thời điểm đó, công nghệ xét nghiệm DNA đã rất phát triển. Công nghệ trên đã giúp ích rất nhiều cho công tác điều tra tội phạm. Nếu có thể lấy được DNA của Elkin, thì có thể biết bào thai của người phụ nữ trong thùng có thuộc về Elkin hay không. Vì vậy, cảnh sát đã hỏi Elkin, ông có thể cung cấp cho chúng tôi mẫu DNA của ông được không? Elkin nghe xong câu hỏi, cảm thấy cảnh sát đưa ra yêu cầu như vậy là không hợp lý, nên đã yêu cầu cảnh sát ra khỏi nhà. Tại phòng thí nghiệm, việc khôi phục bằng chứng trong thùng vẫn đang được tiến hành. Sau khi làm việc chăm chỉ, các nhân viên kỹ thuật của phòng thí nghiệm tội phạm đã khôi phục thành công một phần thông tin trong danh bạ. Họ phát hiện ra rằng, dòng thứ hai của một trong các trang có ghi rõ ràng Mr. Elkin. Đằng sau cái tên có một địa chỉ và số điện thoại nhưng không thể liên lạc được. Ngoài ra, trên một trang khác của sổ địa chỉ có một cái tên Kathy Enrade và số điện thoại bên dưới. Cảnh sát đã thử liên hệ và may mắn thay, họ đã gặp được chủ nhân của số điện thoại Kathy. Cảnh sát đã mô tả đầu đuôi câu chuyện và kể cho Kathy nghe. Sau khi nghe xong, cô lập tức chỉ ra người phụ nữ mang thai trong thùng chính là Reyna. Cô cho biết Reyna đến từ El Salvador. Hơn 30 năm trước, cô ấy là giáo viên tiếng Anh tại một trường ngoại ngữ và Reyna là một học sinh trong lớp tiếng Anh của cô. Vì hai người bằng tuổi nên rất thân thiết với nhau. Năm 1966, Reyna 26 tuổi từ El Salvador đến New York một mình. Cô đã thuê một căn hộ của người địa phương và sống một mình ở đó. Không mất nhiều thời gian để cô có thể kiếm được việc làm tại một công ty hoa nhựa ở Manhattan. Reyna có một tính cách tuyệt vời và cô ấy luôn hỏi ý kiến cha mẹ ở quê nhà khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cô ấy rất yêu New York và ước mơ một ngày trở thành công dân của Hoa Kỳ. Kathy cho biết, trước khi biến mất thì Reyna đã kể với cô rằng mình đã có thai nhưng không hề tiết lộ cha của đứa bé là ai. Cô chỉ biết người đàn ông đó đã kết hôn và có 3 người con. Kathy đã hỏi Reyna rằng người đó sẽ cưới cô chứ? Reyna đã trả lời rằng tất nhiên rồi. Kathy tiếp tục kể rằng có một lần Reyna tự gọi điện cho cô và kể rằng cô ấy phát hiện ra người đàn ông đó không hề có ý định sẽ cưới cô ấy. Trong lúc bối rối, cô không biết phải làm gì nên đã gọi điện thoại đến nhà của người đàn ông đó. Thật không may, người bắt máy là vợ của anh ta. Sau đó, cô đã kể hết với người vợ về mối quan hệ bất chính và cái thai trong bụng của mình. Sau khi cuộc gọi kết thúc, người đàn ông kia đã gọi lại với giọng điệu đầy bực bội và còn dọa giết cô. Cô rất sợ hãi và lúng túng không biết làm gì tiếp theo nên đã gọi cho Kathy để tâm sự. Sau khi Kathy nghe xong cuộc gọi, cô đã rất lo lắng cho Reyna nên đã lên đường đến thẳng nhà của Reyna. Sau khi đến thì cô phát hiện căn hộ không khóa cửa. Cô chạy thẳng vào nhà tìm kiếm Reyna nhưng không hề thấy ai cả. Cô đã đợi ở đó trong 3 giờ đồng hồ và thử liên lạc bằng mọi cách nhưng không thấy Reyna đâu. Vì vậy, cô đã lập tức đến đồn cảnh sát để báo cáo sự việc. Lúc đó, vì sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của Reyna, nên Kathy đã không kể với cảnh sát chuyện người tình của Reyna đã dọa giết cô qua điện thoại. Cảnh sát lúc đó thì chỉ nghĩ rằng Reyna chỉ đi mua sắm ở đâu đó mà thôi. Và cuối cùng, sự mất tích của cô vẫn là một vụ án chưa được giải quyết. Cho đến hơn 30 năm sau, sự thật mới được hé mở. Sau khi nghe Kathy kể, thì cảnh sát tin rằng Elkin, một cổ đông lớn của nhà máy nhựa, chính là người đàn ông bí ẩn đã ngoại tình với Reyna. Đêm hôm đó, hắn đã dụ cô đến nhà máy và hành hung cô. Sau đó, hắn ta đã vận chuyển thi thể của cô về nhà riêng của mình. Người ta suy đoán rằng hắn ta đã lên kế hoạch để vứt xác cô xuống biển. Vì thế, hắn đã đặt cô vào trong thùng thuốc nhuộm bằng sắt để đảm bảo rằng chiếc thùng sẽ chìm xuống biển. Hắn đã đổ đầy các chất lộn khác nhau vào trong thùng sắt. Hầu hết là một số sản phẩm nhựa từ chính công ty của hắn ta. Sau khi đổ đầy thùng và đậy chặt nắp, thì hắn mới biết rằng mình đã tính toán sai. Trọng lượng của chiếc thùng lên tới 160kg, quá nặng để hắn ta có thể tự mình di chuyển lên thuyền. Trong cơn tuyệt vọng, hắn không còn cái nào khác là đặt chiếc thùng sắt dưới tầng hầm suốt 30 năm mà không bị ai phát hiện ra bí mật. Nếu không nhờ chủ nhà thứ tư là Cohen vì tò mò cái chiếc thùng sắt ra, thì có lẽ bí mật vẫn không được hé mở. Với suy luận trên, thì cảnh sát đã liệt Elkin vào diện tình nghi số 1. cảnh sát nhanh chóng xin lệnh để lấy DNA của hắn ta. Khi cảnh sát đến nhà để lấy mẫu DNA, thì vợ của Elkin cho biết ông đã biến mất. Cuối cùng, hắn ta được phát hiện là đã chết trong gara. Hắn ngồi trên hàng ghế sau của ô tô, máu vương khắp ghế và có một khẩu súng ở bên cạnh. Cảnh sát xác định là do hắn tự sát, chứ không phải là do ai cố tình ra tay. Sau đó, cảnh sát đã lấy mẫu DNA của hắn ta và kết quả trùng khớp với thai nhi tới 99,93%. Kết quả trên đã khẳng định suy đoán của cảnh sát là đúng. Đến thời điểm đó thì mọi chuyện mới được phơi bày ra ánh sáng. Nhưng vì Elkin đã chết nên không thể biết được rõ thông tin thực sự của vụ việc. Một phóng viên có tên là Oscar Cotto đã tường thuật lại vụ án sau khi sự thật được tiết lộ trên trang New Day. Ngoài ra, anh còn cố gắng đến El Salvador để tìm kiếm người thân của nạn nhân. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy mẹ của Dana, lúc đó bà đã 95 tuổi. Khi biết tin đã tìm thấy đứa con gái mất tích suốt 35 qua, bà đã ôm mặt khóc. Mong ước lớn nhất của bà là gặp được cô con gái, và Dana đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình cho mối tình tay ba. Ở trang cuối cùng của cuốn sổ địa chỉ có một dòng chữ. Dòng chữ đó có thể là do chính Dana viết cho Elkin. Những dòng chữ bộc lộ sự bất lực và tuyệt vọng của cô. Đừng giận tôi vì đã nói sự thật. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.